Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1314, chương 1310 dấu ngắt câu. Định vị, Mộ Phạn nhìn vây quanh ở hắn bốn phía người. Ninh mày hơi hơi buông lỏng ra. Hắn nhạy bén nhận thấy được. Những người này mục đích, tựa hồ đều không phải là vì giết bọn họ. Tân niên đêm là Mộ gia phòng bị Nhất Bạc nhược thời điểm. Những người này hiện tại mục đích, thoạt nhìn đảo như là vì vây khốn bọn họ. Do đó đi đạt thành nào đó mục đích, hắn cân nhắc chính mình vừa mới nghe thấy thanh âm. Tuy rằng là trải qua cái gì dụng cụ xử lý, nhưng là vẫn là có thể nghe ra một chút quen tai. Mơ hồ cảm thấy, ở địa phương nào nghe qua. Ôn Hữu Thần đứng ở Mộ gia đại sảnh bên ngoài cách đó không xa. Hắn tận lực làm chính mình tim đập bình ổn xuống dưới. Ôn Hữu Thần là chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ làm chuyện như vậy. Đại niên 30 ban đêm, mang theo người xâm nhập Mộ gia, đem canh giữ ở chỗ tối người cấp phóng đổ. Phàm là Mộ gia có một chút phòng bị, bọn họ đều phải thua tại nơi này. Cũng may hôm nay là đại niên 30. Mộ gia thật sự không có gì người. Nếu như bị Mộ gia người nhận thấy được bọn họ thân phận, như vậy nghênh đón mà đến chính là vô pháp thoát khỏi phiền toái. Quý gia là rất cường đại. Cho nên Mộ Phạn lúc trước nhìn chằm chằm Quý Bạch Mặc lâu như vậy lại trước sau tìm không thấy cái gì chứng cứ, khuyết điểm. Hiện tại Quý Bạch Mặc cái này cách làm, không hề nghi ngờ là đem chính mình chứng cứ phạm tội đưa tới cửa. Chuyện này nhưng dĩ vãng đại hướng tiểu thuyết đều có thể. Ôn Hữu Thần nhìn đại sảnh chỗ nào lộ ra ánh sáng. Mộ Phạn đám người thành thành thật thật ngồi ở tại chỗ. Lúc này mới tùng hạ một hơi. Hắn không biết Quý Bạch Mặc muốn làm cái gì. Chỉ biết Quý Bạch Mặc giao cho hắn nhiệm vụ là vây khốn Mộ Phạn đám người. Bạch Mặc, kế tiếp, liền xem ngươi. Hắn nỉ non, nhìn về phía Quý Bạch Mặc rời đi phương hướng. Quý Bạch Mặc đi hướng Mộ gia đình viện. 114 phiêu ở nguyên chủ, Nhan Bạch bên người. Nó nỗ lực cảm giác trùng động cụ thể vị trí. Hiện tại khoảng cách trùng động xuất hiện thời gian càng ngày càng gần. Cơ hội chỉ có một lần. Nguyên chủ, Nhan Bạch là đi theo 114 mặt sau đi. Nàng đôi tay bắt lấy góc váy. Hiển nhiên khẩn trương sợ hãi không thôi. Nhưng là rốt cuộc vẫn là khống chế được. Quý Bạch Mặc còn lại là đi ở nguyên chủ, Nhan Bạch phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh phía chân trời. Ánh trăng thực viên, Mộ gia phụ cận thực yên lặng, pháo hoa thanh nhỏ rất nhiều, ngẩng đầu liền có thể rõ ràng thấy mông lung ánh trăng, mang theo vài phần thanh lãnh, chiếu vào Quý Bạch Mặc trên người, đem Quý Bạch Mặc làn da đều phụ trợ có chút bệnh trạng tái nhợt. Hảo, chính là cái này địa phương. Vòng đi vòng lại một hồi lâu, 114 bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Ý bảo nguyên chủ, Nhan Bạch dừng lại. Vị trí này vừa lúc là Mộ gia đình viện ngay trung tâm vị trí. Bên cạnh là một tòa núi giả. Núi giả thượng leo lên tảng lớn tường vi hoa. Nhan sắc thâm trầm, mang theo gai nhọn. Nguyên chủ, Nhan Bạch dừng lại bước chân. Chỉ vào 114 theo như lời phương hướng, Quý tiên sinh. Liền ở cái này vị trí, Quý Bạch Mặc tiến lên. Đứng yên ở 114 sở chỉ phương hướng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ. Hiện tại đồng hồ thượng biểu hiện thời gian là 7 giờ chỉnh. Còn có 3 phút, 114 hiển nhiên cũng nhận thức đến thời gian mau tới rồi. Nó thực khẩn trương, làm nguyên chủ, Nhan Bạch đem tay đặt ở nó thân thể thượng. Nguyên chủ, Nhan Bạch làm theo. 114 còn lại là bắt đầu liên tiếp thượng nguyên chủ, Nhan Bạch. Bắt đầu thông qua nàng vì tọa độ, cảm ứng trùng động, cùng chi liên tiếp, nó cùng nó ký chủ đại đại là chói định, liền tính không ở một cái thời không, cũng không có việc gì. Quý Bạch Mặc còn lại là từ trong lòng lấy ra một phen tinh xảo tiểu đao. Hết chương.